Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 809, kỳ quái Lý Nhị Cầu. Giờ phút này La Thừa Văn giống như phong tử, máu me đầy mặt, trước ở tống sức mạnh to lớn lượng dưới sự giúp đỡ. Hắn tóm lấy Liễu Lâm Chính, nhưng là hắn cũng không đối phó được Liễu Lâm Chính, vì vậy đem Lâm Chính đóng lại. Bây giờ, Tống Vĩ đã chết, lực lượng đã biến mất, hắn trở thành người bình thường. Lâm Chính cùng Lâm Kiều Kiều hai người đi ở phía sau, thở dài không dứt, một cái thật tốt người tuổi trẻ lại điên rồi. Triệu Thi Thi đứng ở cửa, giờ phút này nàng bị một cái lái xe thể thao trẻ tuổi phú nhị đại ôm. La Thừa Văn đi ngang qua thời điểm, thần sắc vô cùng thống khổ. Triệu Thi Thi, ta thích ngươi a, cũng bởi vì ta nghèo, ngươi không thích ta sao? Ta nhưng là cứu ngươi a. Triệu Thi Thi gật đầu một cái. Ngươi nếu biết ngươi nghèo, vậy còn không đối mặt thực tế. Tại sao nữ nhân các ngươi thực tế như vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi, chỉ có tiền sao? La Thừa Văn khàn cả giọng kêu. Vậy cho dù không nhìn tiền, xin hỏi, ngươi có cái gì hấp dẫn người địa phương? Triệu Thi Thi đột nhiên chất vấn. Ngây ngẩn, La Thừa Văn lăng ngay tại chỗ, không có lại kêu kêu nữa. Ngươi có ưu điểm gì để cho ta thích ngươi? Ngươi biết rõ ràng chính mình chưa đủ, không đi thay đổi, lại kêu nữ nhân thực tế. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười không? Ngươi biết bây giờ ngươi dáng vẻ giống như cái gì? Giống như kẻ yếu, được khi dễ còn kêu tại sao khi dễ ta? Ngươi không nghĩ phản kháng, lại chỉ muốn đến người khác để cho ngươi. Ngươi tư tưởng có phải hay không là quá mộng ảo một ít? La Thừa Văn môi run rẩy. Hiển nhiên, Triệu Thi Thi lời nói hoàn toàn đau nhói nội tâm của hắn. Triệu Thi Thi tiếp tục nói, ở nội tâm của ngươi bên trong, có phải hay không là cảm thấy ngươi đã cứu ta, liền muốn ta lấy thân tướng cưới, sau đó cùng ở ngươi phía sau cái mông? Ngươi có phải hay không là thấy nhiều rồi? Coi như là bên trong một mực hữu tình tiết, lúc này cũng đã không lưu hành. Không thể không nói, thân là một cái bạch phú Mỹ, Triệu Thi Thi tài ăn nói quả thật rất tốt. Vài ba lời liền nói La Thừa Văn á khẩu không trả lời được. Trong nháy mắt, La Thừa Văn bị mang theo xe cảnh sát. Về phần Triệu Thi Thi, chính là cùng nàng bạn trai rời khỏi nơi này. Từ Khuyết, đa tạ cứu giúp. Lâm Chính hướng Từ Khuyết đi tới, mặt đầy vui mừng. Trước hắn đối phó La Thừa Văn, không nghĩ tới rơi vào hắc vụ. Mặc dù kia hắc vụ không đối phó được hắn, nhưng là hắn cũng căn bản là không có cách thoát ly khỏi đi. Ngược lại trên người linh khí ở một chút xíu biến mất. Lúc đó hắn nói không khẩn trương kia là không có khả năng. Sử dụng tất cả vốn liếng muốn rời khỏi, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình nữ tới rồi, vẫn cùng hắn nói rất nhiều không giải thích được lời nói. Lâm Kiều Kiều nói với hắn, chúng ta thuyết kinh trải qua hết thảy, thực ra đều là an bài, chúng ta là người bên trong vật. Lâm Chính mới đầu không tin, nhưng là ở phát hiện cả thế giới là trắng xám, hắn tin rồi. Ngay tại hắn phát hiện mình cả người không có khí lực, nhận định mình chính là người bên trong vật sau đó, không trung rốt cuộc hở ra một kẽ hở, hắn rốt cuộc thoát thân. Hắn hiểu được, nếu là không có Từ Khuyết ở cuối cùng cứu giúp, hắn lần này thật là giữ nhiều lành ít. Không sao, Từ Khuyết khẽ khoát tay, đây là ta hẳn làm. Trò chuyện một hồi, cáo biệt Liễu Lâm Chính, Từ Khuyết trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Vừa tiến vào Mãnh Quỷ Lâu, nhìn trong hành lang từng hàng môn, Thư Ma trực tiếp kinh hãi. Hắn chỉ trước mặt nhiều môn như vậy, dù gì nói, ngươi thật có nhiều như vậy môn. Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Đây là ta thừa kế. Thừa kế? Không thể nào, cái thế giới này vẫn là không có linh khí, cũng chính là mấy thập niên gần đây mới có. ngươi làm sao có thể thừa kế? Thư Ma lắc lắc đầu, đột nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, tựa hồ đoán được cái gì. Con người của hắn tử trợn thật lớn. Từ Khuyết thấy vậy, cau mày nói, ngươi có phải hay không là nghĩ tới điều gì? Không không không, Thư Ma khoát tay lia lịa. Được rồi, ngươi nói một chút đi. Ở U Minh giới, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Nơi đó quỷ đến từ đâu? Từ Khuyết cảm thấy người này có chút kỳ quái, cho nên hỏi, cũng là cùng nhân tộc như thế. Chúng ta hồn tộc cũng sẽ lấy nhau a, lấy nhau sau đó sinh con dưỡng cái. Một điểm này giống như các ngươi quỷ cũng có thể như vậy. Từ Khuyết há hốc mồm, vừa muốn nói, đột nhiên nghĩ đến, nếu hắn đều có thể cùng Tiểu Tuyết làm loại chuyện đó. Sinh con dưỡng cái cũng bình thường, không việc gì lời nói, ta liền đi trước rồi, ngươi yên tâm, ta không biết làm chuyện gì xấu, sau này nhất định công bình thủ pháp, ở chỗ này làm một người tốt. Thư Ma vỗ ngực, lời thề son sắt đạo, có thể đi, cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái đi lập tức, sau này chúng ta chính là địch nhân, lần sau gặp được ngươi liền giết ngươi, một cái khác chính là ở lại chuyện này. Từ Khuyết lạnh nhạt nói, Thư Ma tâm đầu vừa kéo, vội vàng nói, ta phát hiện nơi này ngươi rất tốt, có thể cho ta linh cảm viết, vậy cũng tốt, liền ở lại chỗ này viết, sau này nếu như gặp phải liên quan tới U Minh giới sự tình, ta hỏi lại ngươi, hiện nay, thật vất vả tìm được một cái biết được cái gì U Minh giới sự tình nhân. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy rời đi. Thư Ma thở phào nhẹ nhõm, nghe Từ Khuyết ý tứ, chỉ là lưu hắn ở nơi này tìm hiểu tình huống. Bất quá cũng phải mau sớm tìm cơ hội rời đi. Nơi này nhiều môn như vậy, rất có thể là một cái lớn mật kinh khủng ý tưởng tại hắn đầu hiện lên. Thật may, nhìn Từ Khuyết như vậy, tựa hồ không biết rốt cuộc chuyện này như thế nào. Nếu không, bây giờ ôm bắp đùi, một môn tâm tư đi theo hắn lăn lộn. Giờ phút này, thư nội tâm của Ma là quấn quýt. Từ Khuyết tự nhiên không biết hắn suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy Thư Ma thái độ đột nhiên trở nên rất sợ hãi dáng vẻ. Bất quá Từ Khuyết không suy nghĩ nhiều, tại hắn nghĩ đến hẳn là Thư Ma quá sợ hãi, rất sợ hắn giải quyết hắn duyên cớ, để cho Thư Ma vờ so nhà. Giờ phút này sắc trời đã tối, đang muốn ăn đồ ăn, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu xách một ít thức ăn tới. Ừ, Nhị Cẩu, ngươi đã đến rồi. Tống Phương Phương đang cùng Lâm Thanh Thanh ở cửa nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu cưỡi xe chạy bằng bình điện tới. Lý Nhị Cẩu như cũ thật thà gãi đầu một cái đạo. Cái này không vợ ta sinh sao? Nói rất vui vẻ, phải cảm ơn Từ ca hỗ trợ. Ta chỉ muốn đến ngược lại không việc gì. Cứ tới đây tìm Từ ca uống chút. Từ Khuyết đi ra, gật gật đầu nói, đặt phòng nghỉ ngơi đi. Lý Nhị Cẩu đi vào. Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh bày xong bàn. Bởi vì trong phòng tương đối hẹp, cho nên Tống Phương Phương cùng Lâm Thanh Thanh biết điều rời khỏi nơi này. Nói ra đi dạo một chút, Lý Nhị Cẩu mua một ít thịt lợn, đầu vịt, cùng với mấy cái thức ăn. Đem vài chai bia hướng trên bàn để xuống một cái, cười nói, Từ ca, lại nói chúng ta từ không mở tổ trinh thám sau đó, đã lâu cũng không có tán gẫu đây. Nói thật, từ Lý Nhị Cẩu sau khi vào phòng, Từ Khuyết cũng cảm giác Lý Nhị Cẩu cả người trở nên có chút không đúng lắm. Nhất là hắn nói chuyện, lúc trước hắn, nhưng là rất đơn thuần một người. Cùng mình cũng không qua nói chuyện phiếm, tựa hồ một mực đang suy nghĩ gì tâm tư, mà bây giờ, ánh mắt cô à hắn thâm thúy, tựa hồ muốn cùng hắn nói chuyện gì, chẳng lẽ nói, Lý Nhị Cẩu muốn cùng hắn trò chuyện cái gì? Lý Nhị Cẩu, ngươi có phải hay không là có lời gì cùng ta nói? Từ Khuyết hỏi, vui có buồn có,